Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2441, chương 2446, đuổi về môn phái. Vậy ngươi, có thể ứng phó bọn họ à? Thực lực bọn hắn đều không thấp. Tiết Linh nhịn không được lo lắng hỏi, bọn họ còn không làm gì được ta. Hạ Minh tự tin nói ra, dọc theo con đường này. Chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ ngăn cản ta. Hiện tại chính ngươi tiến vào Huyền Tâm Tông sau cùng ta đi vào chung muốn an toàn không ít. Đồng thời ngươi đem chuyện này nói cho Hàn Thiên Giác. Hắn nhóm sẽ nghĩ biện pháp tiếp ta trở về. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiết Linh ngưng trọng, nói ra, Tiết Linh cũng là phát giác được. Trước mắt hai người kia đều không phải là nhân vật đơn giản. Vẻn vẹn là theo cái này hai người trên thân khí tức đến xem. Chí ít đều phải là tụ linh cảnh bát trọng cao thủ. Chính mình tại nơi này, nếu là không cho Hạ Minh kéo cản cũng không tệ. Mà lại nàng cũng biết, Hạ Minh không có mặt ngoài yếu như vậy. Lúc này phương pháp tốt nhất, chính là mình rời đi, để tránh cho Hạ Minh thêm phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiết Linh thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Cái kia Tào Vũ cùng Hầu Hưng Cát vẫn chưa ngăn cản Tiết Linh, bởi vì bọn hắn hai người tới nơi này mục đích chính là vì chém giết Hạ Minh. Ha ha, xem ra các ngươi hai cái đều là tứ trưởng lão người đâu. Hạ Minh cười cười nhìn về phía hai người kia, ánh mắt sắc bén, ngưng tiếng nói, phải thì như thế nào? Tào Vũ cùng Hầu Hưng Cát cười mỉm nói ra, ngược lại là ngươi, vậy mà gây nên tứ trưởng lão chú ý, cũng không tệ, chỉ bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay lại là phải chết ở chỗ này, thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười cười, chỉ bằng các ngươi hai cái nếu muốn giết ta, chỉ sợ, còn chưa đủ. Hạ Minh, muốn nói thiên phú, ngươi thật là thiên tài. Như vậy toàn khối, liền đã đạt tới tụ linh cảnh 6 tầng. Theo ta được biết, ngươi đi vào Huyền Tâm Tông vẫn chưa tới thời gian 2 năm a. Tào Vũ cười mỉm nói ra, thực Tào Vũ trong lòng cũng là hơi có chút giật mình. Hiện tại hắn mới phát hiện, bây giờ Hạ Minh lại nhưng đã đạt tới đáng sợ tụ linh cảnh 6 tầng. Hắn loáng thoáng nghe nói qua. Ngày xưa Hạ Minh bất quá tụ linh cảnh nhất trọng thôi. Gia hỏa này, làm sao lại tăng lên nhanh như vậy nhanh? Dạng này thiên phú, chỉ sợ cũng liền Lý Huyền Thông đoán chừng đều muốn cảm thấy không bằng a. Ha ha, Hạ Minh nhún nhún vai, vẫn chưa cùng Tào Vũ cùng Hầu Hưng Gita nhóm nói nhảm. Mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm hai người kia. Hai người kia để hắn vô cùng kiêng kỵ, hắn cũng không dám khinh thường. Tào Vũ mấy người cũng là thu hồi mặt kia phía trên ý cười. Bình thản thanh âm tự giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Ngưng tiếng nói, Hạ Minh, tứ trưởng lão muốn ngươi chết. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nếu là ngươi hôm nay tự vẫn, hai người chúng ta lại ở chỗ này cho ngươi tìm một khối mộ địa. Cho ngươi lập cái mộ, muốn ta chết. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hà. Hạ Minh bình thản nhìn hai người kia liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái lời nói, chỉ sợ còn không có tư cách kia. Ta tới đi, lúc này thời điểm Tào Vũ nhìn một chút định xuất thủ. Hầu Hưng Cát, tay quét ngang, ngăn lại Hầu Hưng Cát. Hầu Hưng Cát không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là cười mỉm nhìn lấy Tào Vũ, mà Tào Vũ hoạt động một chút cổ mình cùng tay khớp nối. Phát ra cạc cạc thanh âm, cười cười nói, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy chỉ có thể ta tiễn ngươi một đoạn đường, hy vọng ngươi đến phía dưới, chớ có trách ta. Hạ Minh mỉm cười, bàn tay chậm rãi dò ra, hai mắt chỗ sâu. Cũng là có băng hàn thấu xương sát ý một chút dũng mãnh tiến ra. Ai sống ai chết còn không nhất định đây. Tào Vũ giữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên bước ra một bước. Nhất thời, cùng sở hữu cuồng bạo vô cùng linh khí từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Cái này cuồng bạo lực lượng như đào lãng đồng dạng, từng lớp, liên miên bất tuyệt, cảm nhận được Tào Vũ thể nội năng lượng. Hạ Minh lại là khẽ cười một tiếng, tụ linh cảnh bát trọng, tựa hồ ngươi cái này bát trọng có chút hữu danh vô thực. Giết ngươi, lại là đầy đủ. Tào Vũ một mặt dày đặc, bàn tay đột nhiên một nắm, rồi rào linh khí nhất thời gào thét mà ra, đúng là hóa thành một đạo ngập trời đao mang. Đao mang nhanh như thiểm điện đối với Hạ Minh muốn hại bao phủ tới. Này từng đạo đao mang, cực kỳ linh lực, đủ để muốn tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ mạng nhỏ. Cho dù là tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Đinh đinh, Hạ Minh bàn tay nắm chắc thành quyền, quyền đầu chấn động, đột nhiên oanh ra, hóa thành từng đạo quyền ảnh. Lại là trực tiếp sử dụng một đôi nhục quyền đem đạo này nói đao mang cho chấn vỡ mà đi. Thì như vậy thế công, thế nhưng là còn chưa đủ đây. Hạ Minh cười lạnh, bàn tay một nắm, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra tối như mực, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Bất quá đây cũng là một thanh linh khí. Đây là hắn tại hệ thống bên trong rút đến linh khí. Chỉ có điều Hạ Minh không có làm sao sử dụng tới thôi. Cái này linh khí cũng là bị Hạ Minh đặt tên là Long Uyên. Đây cũng là vì kỷ niệm năm đó Long Tiêu. Năm đó Long Tiêu cùng hắn đi qua một đoạn thời gian rất dài. Lại là hư hao, không cách nào chữa trị. Rút đến chuôi kiếm này, Hạ Minh cảm giác cùng Long Tiêu tạo hình có chút không sai biệt lắm. Vì vậy mới có thể đặt tên là Long Uyên. Có điều Hạ Minh Long Uyên kiếm lại là nắm giữ một tia linh tính. Mà lại cái này Long Uyên kiếm có chút không giống bình thường. Bởi vì đây là một thanh trong suốt sáng long lanh tinh kiếm. Xem ra vô cùng đặc biệt. Thanh kiếm này chất lượng tương đối tốt. Kiếm này cũng là nhẹ nhàng vô cùng. Quơ múa cũng là tương đương thuận tay. Riêng là tại kiếm này thân thể chỗ sâu, còn có một cỗ như có như không tiếng long ngâm đồng dạng. Đương nhiên cái này long ngâm cũng không tồn tại, chỉ bất quá lại là cho người ta một loại dạng này ảo giác thôi. Vì vậy Hạ Minh đem đặt tên là Long Uyên. Giờ khắc này Tào Vũ cũng là ngưng trọng nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Vừa mới một chiêu này cũng bất quá là thăm dò mà thôi. Cho dù là thăm dò, cũng tuyệt đối không phải một cái tụ linh cảnh 6 tầng gia hỏa liền có thể dễ dàng như vậy cho phá mất. Thế nhưng là gia hỏa này dễ dàng như thế ngăn cản công kích mình. Nói cách khác, hắn thật sự là chiến lực, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trách không được. Tào Vũ tán thưởng gật gật đầu. Ngươi thật là một thiên tài, một cái học hội huyền tâm ảo diệu quyết thiên tài. Thực huynh đệ chúng ta cũng rất muốn biết, ngươi đến cùng là làm sao học được huyền tâm ảo diệu quyết. Nếu là ngươi có thể nói ra, ta nhóm huynh đệ hai người có thể thề, tuyệt đối không tìm ngươi phiền phức. Hạ Minh chỗ lấy đề cao nhanh như vậy, Tào Vũ trực tiếp là coi là Hạ Minh học hội huyền tâm ảo diệu quyết nguyên nhân. Nếu không phải huyền tâm ảo diệu quyết lời nói, Hạ Minh tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ cũng đều là tâm động không ngừng. Chỉ bất quá là năm đó hai người bọn họ học tập huyền tâm ảo diệu quyết thời điểm, lại là một điểm đầu mối đều không có. Vô luận hai người bọn họ làm sao cảm ngộ, đều không thể học hội huyền tâm ảo diệu quyết đây. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Nói, các ngươi muốn học, có thể đi tìm Lý Huyền Thông a. Theo ta được biết, hắn huyền tâm ảo diệu quyết thế nhưng là tu luyện tới rất sâu cảnh giới. Tào Vũ trong mắt phát lạnh, cười cười nói, cũng tốt, đã ngươi nói như vậy chúng ta liền đi hướng Lý Huyền Thông sư huynh thỉnh giáo một chút. Bất quá, tại thỉnh giáo trước đó,